Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2238, binh thống chi tài. A Long, Lang, người dấn thân vào ngoại địch, phản bội quân vương điện, phải bị tội gì? Iraq Land hợp kim cứ điểm phía dưới. Hình pháp bộ trưởng A Long cưỡi trích viêm lưu tinh câu ngạo nghễ mà đứng. Trường kiếm trong tay chỉ phía xa Lang. Hai mắt hàn quang lấp lóe, thể nội kinh khí bạo phát, trường kiếm trong tay bộc phát ra sáng chói quang hoa, trong miệng truyền ra uy nghiêm thanh âm, phải bị tội gì? Theo A Long lời nói rơi xuống, phía sau hắn rất nhiều hình pháp chiến sĩ tại thời khắc này cũng là cùng nhau nộ hống. Đáng sợ âm ba cùng khí lãng thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Cái kia khí tức cường đại, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ cùng run rẩy. Chấn nơi rất xa phòng ốc mái ngói đều băng vỡ đi ra. 888 tên hình pháp chiến sĩ mỗi một tên đều là đi qua chiến hỏa ma luyện. Trên thân dính đầy lấy máu tươi cùng giết hại. Chỉ ít đều là nửa bước tông sư cường giả. Bọn họ khí tức liền thành một khối. Lẫn nhau liên tiếp chỗ bạo phát uy năng quả nhiên là đáng sợ. Khiến người ta tựa như là tại đối mặt ba đào hung dũng đại hải. Cho dù là Lam Phong cùng Lăng cũng đều cảm nhận được một cỗ dồi dào uy áp tóc thẳng vào mặt. 3 năm ma luyện, năm đó hình pháp bộ các chiến sĩ biến đến càng khủng bố hơn đáng sợ cùng cường đại. Riêng là A Long tại 880 tên hình pháp chiến sĩ ra chỉ phía dưới. Hắn có thể phát huy ra so với hắn một mình chiến đấu lực cường hãn không chỉ gấp 10 lần uy năng. Cùng lực lượng, chính là Mia Ly dưới trướng một thanh sắc bén lợi kiếm. A Long, quân vương điện chính là bạo quân năm đó sáng lập. Bây giờ bị Mia Ly loại này gian nhân sở đoạt. Mà ngươi lại nối giáo cho giặc, tình nguyện vì sử dụng. Nếu là bạo quân vẫn còn, nhìn thấy một màn này lại nên làm như thế nào? Lăng toàn thân khí thế bạo phát. Một mặt thanh sắc phong thuẫn hiện lên ở trước mặt ngăn trở cái kia rồi rào uy áp cùng kinh khí. Mắt thấy A Long, trong miệng truyền ra băng lãnh sắc bén thanh âm. Hắn nên cảm thấy vui mừng. Bởi vì tại Mia Ly đại nhân thống lĩnh phía dưới quân vương điện trở nên càng thêm cường đại. Sắp hoàn thành năm đó hắn chưa từng hoàn thành nhất thống hắc ám thế giới hoành đồ vĩ nghiệp. A Long cái kia giống như mắt ưng giống như sắc bén hai mắt nhìn thẳng Lăng. Trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti uy nghiêm thanh âm. Cái kia Mia Ly sử dụng âm mưu mưu hại thư thần thí thiên cùng bạo quân huynh đệ sở nam bọn người. Lại nên làm như thế nào? Lăng lại một lần nữa trầm giọng hỏi. Mia Ly đại nhân quang minh lỗi lạc. Các ngươi nói tới những cái kia chỉ bất quá không có chút nào chứng cứ rõ ràng suy đoán cùng căn cứ. A Long thần sắc lãnh đạm trả lời. A Long. Xem ra ngươi bệnh không nhẹ. Lăng đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Ta bệnh cũng không nhẹ. Ha ha, ngươi cái này vô danh tiểu bối cũng xứng đối với ta như vậy nói chuyện. Nghe được Lam Phong lời nói. A Long giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Không khỏi cười lên ha ha. Ai, thấy thế, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết bây giờ hắn nói lại nhiều lời nói cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho dù là hắn sáng ra bản thân thân phận chân thật cũng đến đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì trước mắt cái này thủ vệ A Long đã bị Mia Ly triệt để trưởng khống cùng tẩy não. Trở thành nàng trung thành nhất nô bộc. Không chỉ là A Long. Toàn bộ hình pháp bộ thành viên toàn bộ đều là như thế. Lam Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước Mia Ly sẽ nhận được như vậy nhiều người chống đỡ. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng dứt khoát. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào A Long bọn người trên thân. Trong miệng truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Đã lời nói không cách nào câu thông. Như vậy còn lại cũng chỉ có thể đầy đủ dựa vào vũ lực đến giải quyết. Chỉ cần tiêu trừ Mia Ly đối bọn hắn khống chế cùng ảnh hưởng. Như vậy bọn họ liền có thể một lần nữa làm hồi chính mình. Khôi phục chính mình ý thức. Như ngươi mong muốn. Nghe được Lam Phong lời nói, A Long trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sát cơ. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Theo A Long lời nói rơi xuống, toàn thân hắn khí thế bạo phát, gân xanh nâng lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, ánh kiếm phừng phực, bộc phát ra sáng chói kiếm mang đến, giống như một vòng chướng mắt mặt trời. Giết! Theo A Long động tác này, phía sau hắn rất nhiều hình pháp chiến sĩ trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng quát chói tai. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong quang năng chi kiếm, thể nội cuồng bạo kình khí bỗng nhiên rót vào đến trường kiếm bên trong. Sau đó tại Lam Phong cùng Lăng Hoàng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vậy mà đối với A Long nổi giận chém xuống, oanh xùy, theo 888 người đồng thời huy động quang năng chi kiếm đối với A Long nổi giận chém mà xuống. 888 nói sáng chói vô cùng kiếm mang chính là bộc phát ra đối với A Long đánh giết mà đến, như là muốn đem cả người hắn chỗ phân thây đồng dạng. Nếu là bị đánh trúng, chắc chắn thịt nát xương tan. Dung, thế nhưng là A Long căn bản cũng không có để ý tới. Tại 888 ánh kiếm tiến đến trong nháy mắt, hắn cầm kiếm tay tại thời khắc này lấy cực nhanh tần suất đang run rẩy lấy. Làm tần suất run run đạt tới ta nhất thời khắc, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn. Trường kiếm trong tay bộc phát ra càng thêm hào quang óng ánh. Cái kia 888 ánh kiếm tựa như bị một loại nào đó dẫn đạo đồng dạng vậy mà cùng nhau hướng lấy trường kiếm trong tay của hắn hội tụ mà đi. Làm cho hắn trường kiếm bạo phát đi ra quang mang càng tăng lên. Phải biết trường kiếm trong tay của hắn có thể không phải là phàm vật, mà chính là miên ly vì cửa quay khai phát quang năng mẫu kiếm. So với quang năng quỷ kiếm cùng quang năng chi kiếm đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Có thể hấp thu kiếm khí cùng kiếm mang. Giết! Tại cái kia 888 ánh kiếm rót vào dưới, A Long toàn thân khí thế tăng vọt. Tại thời khắc này liên tục tăng lên, chỉ là trong nháy mắt chính là đạt tới nửa bước bán đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Thậm chí còn tại kéo lên, hướng về bán đế cảnh xuất phát, làm cho hắn tóc phiêu động, quần áo bay phất phới. Hắn mắt thấy Lam Phong cùng Lăng, trong mắt sát ý ngang dọc, mãnh liệt mà đưa tay bên trong quang năng mẫu kiếm mang theo Lam Phong cùng Lăng nổi giận chém mà xuống. Một tiếng quát lớn càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo A Long cái này một chàm, một đạo có chừng 88 trượng to lớn kiếm khí thì là theo hắn quang năng mẫu kiếm phía trên bộc phát ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đến, có thể nói là hung mãnh cường thế tới cực điểm. Một kiếm này uy lực cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng không dám khinh thị cùng ngạnh kháng. Nếu là ngạnh kháng chắc chắn bị thương. Đây là cái gì vũ kỹ hợp kích, biến hóa uy năng mạnh như thế. Nhìn lấy cái kia phun trào mà đến to lớn kiếm mang. Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc. Hơi có vẻ giật mình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian 3 năm biến hóa, năm đó hắn phê chuẩn sáng lập hình pháp bộ lại có thể phóng xuất ra để bán đế cảnh cường giả đều cảm thấy khó giải quyết vũ kỹ sát chiêu. Hắn làm sao có thể không cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Đây không phải vũ kỹ hợp kích, mà là một loại toàn năng lực mới cùng thiên phú được xưng là thống soái lực. Nghe được Lam Phong lời nói, Lăng thì là khổ mở miệng cười. Thống soái lực, có ý tứ gì? Lăng trả lời làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt càng là lóe qua một tia nghi hoặc. Thống soái lực chính là một loại mở phát ra tới toàn năng lực mới. Nó không chỉ cần phải mạnh đại lãnh đạo tài năng, thống lĩnh tài năng, còn cần đối năng lượng có cực kỳ cường đại tinh chuẩn cảm ứng cùng trưởng khống. Có thể cùng bọn hắn công kích cùng có thể đo song thành một loại đồng bộ. Hơn nữa có thể trưởng khống cỗ năng lượng này, là một loại áp đảo cá nhân năng lực phía trên đoàn thể lãnh đạo mới có thể. Có được thống soái lực người lại được xưng là binh thống. Chính là một loại hoàn toàn mới đường cùng nghề nghiệp. Lăng trong giọng nói tràn đầy nồng đậm cảm thán cùng hâm mộ. Hắn tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng lại không có thống soái lực. Bây giờ thế giới chiến loạn nổi lên bốn phía. Một tên binh thống có được càng to lớn tiềm năng cùng tác dụng. So với tông sư cường giả còn muốn chân quý. Đón đến hắn tiếp tục giải thích mở miệng. Một cái nói thí dụ như một cái thống soái lực là không binh thống. Như vậy hắn có thể thống lĩnh 10 người bộ hạ. Hơn nữa có thể sử dụng bọn họ năng lượng cùng công kích tiến hành dung hợp sau đó lại lần nữa thi. Pháp, từ đó phát huy ra vượt xa bọn họ 11 người mấy chục lần năng lực. A Long chính là một tên thực lực càng xuất sắc binh thống. Hắn lớn nhất thống soái lực chính là 1.000 người. Chỉ bất quá bởi vì chiến loạn duyên cớ hình pháp bộ tổn thất một bộ phận thành viên dẫn đến chiến. Sĩ thiếu trước mắt chỉ có 1888 người để hắn thống soái. Nếu là có thể có 1.000 người để hắn thống soái, hắn phát huy ra thực lực cường hãn hơn. Minh Bạch, nghe được Lăng giải thích cặn kẽ. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Thực binh thống thì cùng trong bộ đội quân quan không sai biệt lắm. Nói thí dụ như trung đội trưởng thống lĩnh bao nhiêu người. Đại đội trưởng thống lĩnh bao nhiêu người. Nhưng là cùng quân quan khác biệt là bọn họ có được có thể phát huy cùng tăng cường dung hợp binh. Lính vũ kỹ năng lực. Tăng lên bọn họ chiến đấu lực cùng lực sát thương tài năng. Không giống như là thường quy quân quan chỉ có lãnh đạo năng lực chỉ huy. Dạng này một loại nghề nghiệp tại bây giờ thời đại này thật là càng địa thưa thớt cùng hiếm thấy. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia có chừng 88 trượng to lớn kiếm khí. Lam Phong trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Hắn ngược lại là muốn thử một chút cái này rồi rào kiếm khí đến cùng có cái dạng gì lực lượng cường. Đại, oanh xùy, tại 88 trượng to lớn kiếm khí gào thét tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong tay phải bỗng nhiên dò ra, thể nội kinh khí ngang dọc, mang theo lực lượng cường đại đối với kiếm khí kia đè xuống. Theo Lam Phong cái này nhấn một cái bàng đại hàn băng bàn tay hư ảnh thì là nổi lên theo Lam Phong tay cầm bỗng nhiên đem cái. Kia rồi rào kiếm khí bắt lại, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Hừ, mạnh đại phá hư lực theo trên bàn tay truyền đến làm cho Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát. Ra một tiếng hừ nhẹ, trong mắt nồng đậm hàn mang phun trào, tay phải bỗng nhiên phát lực kéo một phát, dưới bàn tay rời đem to lớn kiếm khí bắt lại, ngân viêm thánh hỏa hàn băng chi lực phun trào mà ra trong nháy mắt đem cái kia rồi rào kiếm khí, cho đóng băng thành vì một thanh cự kiếm. Bạch, Lam Phong tay cầm nắm lấy cự kiếm tại A Long cùng hình pháp bộ rất nhiều chiến sĩ các thành viên. Cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Giống như ném mạnh một thanh trường thương đồng dạng đem cái kia hàn băng cự kiếm cho hướng về kia. Iraq Land hợp kim cứ điểm ném mạnh ra ngoài. Đông, bàng đại hàn băng cự kiếm vạch phá bầu trời mang theo không gì không phá chi lực hung hăng. Nện tại phía trước cái kia khổng lồ Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên phát ra đinh tai nhức óc. Thanh âm tới. Làm cho mọi người rung động cùng ngạc nhiên là tòa kia đủ để đem một tòa núi nhỏ đều cho chém nát. Thành vì làm hai nửa hàn băng cự kiếm vậy mà tại đâm vào Iraq Land hợp kim muốn thi đấu trong nháy. Mắt chính là oanh một tiếng nổ bể ra đến. Hóa thành đầy trời bông tuyết vương vãi xuống. Tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên liền một tia dấu vết đều không có để lại. Xa xa xa. Bông tuyết tung bay vẩy xuống ở giữa không trung chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Biểu dương xuất thân sau tòa kia không gì không phá Iraq Land hợp kim cứ điểm cường đại cùng đáng. Sợ, phải biết một kích kia đủ để phá hủy một tên bán đế cảnh cường giả A. Nhưng mà lại tại Iraq Land hợp kim phía trên liền một tia dấu vết đều không có để lại. Có thể nghĩ cái kia Iraq Land hợp kim cứ điểm là bực nào kiên cố khó công. Làm cho Lam Phong mì đầu cũng không khỏi cực kỳ nhăn lại tới. Muốn công phá tòa này Iraq Land hợp kim cứ điểm. Độ khó khăn thật sự là quá khổng lồ. Công kích bị Lam Phong tùy tiện tiêu trừ cùng ngăn cản. Cái kia rất nhiều hình pháp chiến sĩ đều là một mặt rung động cùng giật mình nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Tuyệt đối không ngờ rằng nam nhân này hội cường đại như thế. Cho dù là A Long cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nhưng là hắn cũng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vô danh chi bối chớ có càn rỡ. Thiên quân vạn mã chảm. Giết cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.